Chương 3436, khí vận dây dưa. Hắn căn bản không có bản lãnh gì, chỉ là một cái cấp tờ hờ hợp tờ võ giả, thực lực phi thường thấp, QNZ không cao y gì mới có thể. Tham hoa háo sắc, cả ngày chỉ biết nói uống rượu làm vui. Nhưng là cựu nhạc ngữ lại làm cho hắn nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm, tại là hắn tại cái này chúc Lâm Dược Thiện trai bên trong tựa như là thái thượng hoàng đồng dạng, không người dám tại trêu chọc. Từ trưởng quỹ trước đó căn bản cũng không là cái gì đại nhân vật, tổng là bị người khi dễ, mà hắn hiện tại có thể tính là có thế khi dễ người. Tại là, hắn thường xuyên đến cái này chúc Lâm Dược Thiện trai, làm mưa làm gió, tùy tiện tìm cơ gì, liền là đối bọn hắn tùy ý khi nhục. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Cái này cái gì cầu thí từ trưởng quỹ, hắn tự nhiên là căn bản không sợ, coi như là từ trưởng quỹ đứng phía sau cái kia cựu nhạc ngữ, thậm chí cả cựu nhạc ngữ chủ nhân, Trần Phong đều không để vào mắt. Tính cái gì đồ vật nhưng là vì Lâm Nhiễm, Trần Phong nhịn Trần Phong biết nói, chính mình nhất thời khí phát ra ngoài, cố nhiên rất thoải mái, nhưng là đến lúc đó khó làm là Lâm Nhiễm. Lâm Nhiễm đối với Trần Phong rất tốt, Trần Phong không muốn để cho nàng khó làm. Huống chi, còn có Trung Linh Trúc ở chỗ này, Trần Phong cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đem cái này miệng ác khí nhịn xuống ngày đó buổi chiều, đêm lạnh như nước. Thiên Long Thành hạ thành khu, càng là đến ban đêm, tựa hồ càng là náo nhiệt. Các nơi trong đường phố, đèn ánh sáng giống như dòng chảy đồng dạng, bốn phía chút xuống. Cái này bóng đêm bên dưới Thiên Long Thành đường phố nói, liền như là từng đầu hiện ra quang mang dòng sông. Vô số tìm việc vui người ở trong đó xuyên toa, mà cũng có vô số có thể cung cấp bọn hắn tìm việc vui nơi trốn. Trắng đêm không ngủ. Mà này lúc, cách Trúc Lâm Dược Thiện trai cách đó không xa một tòa cao lớn lầu cắt chi đỉnh, Trần Phong đang ngồi xếp bằng. Tòa lầu này cắt, liền là Trần Phong tạm thời cư trú khách sạn. Bất quá, Trần Phong này lúc cũng không có tại trong phòng của mình, mà là đi tới cái này khách sạn chỗ cao nhất. Này địa yên tĩnh không người. Trần Phong cứ như vậy khoanh chân ngồi ở chỗ này. Hắn cách đường phố nói cũng không cao, ước chừng cũng liền là mấy chục mét mà thôi. Ngay tại hắn phía dưới, liền là huyên náo tiếng người. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Trần Phong xung quanh bốn phía lại là hoàn toàn yên tĩnh. Mà hắn, vào chỗ tại cái này yên tĩnh cùng ồn ào náo động bàn bạc về điểm này. Trong lòng trào lên một vòng cảm giác kỳ diệu, Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, thân thể té nằm cái này trên nóc nhà. Ngẩng đầu nhìn cái kia mạn thiên tinh đấu. Trong lúc nhất thời, nỗi lòng trở nên cực kỳ bình tĩnh. Trần Phong chợt phát hiện, chính mình đã có một đoạn thời gian không có như bây giờ cái này vậy, suy nghĩ sâu xa chính mình làm sự tình, cùng muốn chính mình tương lai muốn làm cái gì sự tình. Trần Phong nhẹ nhàng hít khẩu khí, hôm nay vừa vặn, ngược dòng tìm hì hệ u qua lại, minh bạch tương lai. Ta trong khoảng thời gian này, trôi qua thực sự là có chu tờ hỗn loạn. Cũng cần phải để ý một để ý ý nghĩ của mình. Trần Phong nhìn phía xa, ánh mắt chạm như tinh thần. Ta hiện tại, nhất chuyện phải làm rõ. Trung Linh Trúc cùng Diêu Quang Bạch Nhật Tiên Phổ, là ta đi vào Thiên Long Thành hai cái mục đích quan trọng nhất. Hiện tại, Trung Linh Trúc đã tìm thơ y, ta muốn suy tính, hẳn là lúc nào đem Trung Linh Trúc từ nơi này Thiên Long Thành bên trong mang đi. Trần Phong trong lòng suy nghĩ lấy, cố nhiên. Ta làm cái gì sự tình đều muốn cân nhờ ảo cờ đến Trung Linh Trúc yêu thích, không thể để Trung Linh Trúc không vui. Muốn để nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy ta làm như vậy là vì tốt cho hắn, nhưng là, ta cũng không thể vẹn vẹn giống như này làm. Dạng này, cũng không tránh khỏi quá công danh lợi lộc một chu tờ. Trần Phong nhẹ giọng nỉ non nói, nếu như ta hiện tại cưỡng ép đem Trung Linh Trúc mang đi, nàng cố nhiên hiểu ý bên trong không vui, thậm chí ra sức phản kháng. Nhưng là. Ta cái này là vì nàng tốt, ta đưa nàng mang đi, truyền thụ nàng võ kỹ công pháp, trợ nàng thực lực tăng lên điên cuồng. Đợi nàng lớn đại thành người, suy nghĩ thành thục về sau, tự nhiên cũng có thể minh bạch, ta là vì hắn tốt. Như vậy, ta làm như vậy có gì không ổn đâu, QNZ là hoàn toàn có thể nha. Trần Phong vừa nghĩ như thế, lập tức liền là trong lòng rộng mở trong sáng. Trong lòng của hắn trước đó một mực quá mức cực hạn tại không thể gây Trung Linh Trúc không vui chờ chút. Nhưng lại không để ý đến điểm này mà liền tại Trần Phong dâng lên cái này suy nghĩ trong nháy mắt, đồng nhiên, của hắn trong óc, một cỗ rung động đồng nhiên ở giữa sinh ra. Trần Phong lập tức trong lòng giật mình. Cỗ này rung động, hắn quả thực quá quen thuộc nếu như không là cỗ này rung động, Trần Phong QNZ không có khả năng đi vào Thiên Long Thành, của hắn thực lực QNZ không có khả năng dừng bước không tiến. Trần Phong trong lòng kinh hãi, vì sao cỗ này rung động đột nhiên xuất hiện mà rớt một khắc. Trần Phong cũng cảm giác, cái kia rung động chỗ sâu, loại kia khí vận dây dưa, vận mệnh tương liên, không tránh thoát cảm giác, lại một lần bừng lên. Mà lần này, cảm giác cực kỳ mãnh liệt, gần như ngưng tụ thành thực chất. Trần Phong này lúc, kinh hãi đã rút đi, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy. Đối với loại này, hắn không thể làm gì, chỉ có thể tĩnh quan. Mà rất một khắc, Trần Phong cảm giác, chính mình thân thể chỗ sâu nhất loại kia đại khí vận, đồng nhiên ở giữa quét sạch mà đi. Loại này lực lượng, huyền ảo mà không tên, hắn cảm giác loại này lực lượng không giống với bất luận một loại nào. Cũng không là thân thể lực lượng, QNZ không phải tinh thần, mà là trong minh minh một loại đại thế. Một loại tiếp cận với thế giới này chỗ sâu nhất áo nghĩa pháp tắc làm cỗ này lực lượng từ Trần Phong thể nội lộ ra thời điểm. Trần Phong trong nháy mắt đồng tử co lại nhanh chóng, hô hấp đều đình chỉ, toàn thân kích linh linh sợ run cả người cơ hồ ngạt thở. Hắn thậm chí trong lòng dâng lên muốn quỷ bái dục vọng. Hắn càng là ngạc nhiên vô cùng, chỉ có một cái suy nghi đang vang vọng, cái này là hạng gì cường đại lực lượng ta cảm giác, loại này lực lượng, chỉ cần một tơ một hào, chỉ cần nhẹ nhàng kích thích một chút, cũng đủ để đánh giết không biết bao nhiêu cường giả. Loại này lực lượng, ta hiện tại đừng nói khống chế, với tới đều không thể, với tới thậm chí đều không thể để hắn xuất hiện, chỉ có thể chờ đợi, chờ lấy sự xuất hiện của hắn tiếp theo. Trần Phong thể nội cỗ này đại khí vận, tựa như cùng một cái lớn long nhất vậy bay cuộn mà đi. Sau đó, cùng trong nháy mắt, ở bên một bên cách đó không xa Trúc Lâm Dược Thiện Trai bên trong, cũng có một cỗ khí tức đống nhiên giác tỉnh. Cái kia khí tức cùng Trần Phong khí vận ẩn ẩn tương liên, tuy nhiên là so Trần Phong yếu nhược không biết bao nhiêu lần, nhưng là cả hai quan hệ lại là cực kỳ mật thiết. Cái kia khí vận QNZ là bay lên mà đi, như một đầu tiểu long đồng dạng, cùng Trần Phong lớn long quấn quýt lấy nhau, cực kỳ thân mật. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, hắn biết nói, đây liền là Trung Linh Trúc khí vận tiếp theo. Trung Linh Trúc cái kia khí vận, đống nhiên chuyển đầu, hướng về Thiên Long Thành chỗ sâu phát ra một trận ẩn ẩn nhưng gầm thét. Cái kia trong tiếng gầm giống tức giận, tràn đầy bi phẫn, thật giống như có giết cha đoạt vợ mối thù đồng dạng. Mà cùng thời khắc đó, cái kia Thiên Long Thành chỗ sâu, cũng là có một cỗ phức tạp khí tức, thốt nhiên bay lên không. Cái này một cỗ khí tức, cùng Trung Linh Trúc khí vận, có chút tương tự, nhưng là cả hai lại là dắt liên lụy kéo, không rõ ràng sở. Nó bên trong là có vô tận hận ý trộn lẫn. Mà sau một lát, cả hai tận đều là biến mất. Trung Linh Trúc khí vận, trở về trong cơ thể của nàng, cái kia cỗ khí tức QNZ là trong nháy mắt tiêu vong.